Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Spoina. Cùng lúc đó, quân phòng giữ đã ba đường xuất phát đến biên giới Nam Kinh Hồ và Giang Nam. Sau đó sẽ đóng quân tại đây để trấn áp toàn bộ thế lực phản loạn. Đây là lời của Cố Nguyên Bạch, người của giám sát sứ và Đông Linh vệ đang âm thầm thu mua lương thực bốn phía. Rồi vận chuyển từng nhóm đến chỗ quân phòng giữ. Giữ lại cho các bá tánh bỏ trốn đến biên giới sau này. Một vị tướng quân của quân phòng giữ nói. Thánh thượng đã tính toán hết cả rồi. Đội trưởng Đông Linh vệ trầm ổn nói. Thánh thượng giao những thứ này cho tướng quân. Khi nào bá tánh bỏ trốn đến đây, mong tướng quân hãy cứu trợ. Ngươi yên tâm, tướng lãnh nói. Thánh thượng phân phó sự, ta chờ đều sẽ làm tốt. Đông Linh vệ cùng giám sát chỗ người còn cần lưu tại này hai mà âm thầm dẫn đường bá tánh đào vong. Chiến tranh vốn là sẽ đổ máu, nhưng khả năng cho phép dưới. Vô tội các bá tánh có thể thiếu thương vong một cái liền ít đi thương vong một cái. Từ Hùng Nguyên nói muốn phái binh đoạt lương. Vậy thật sự phái binh đoạt lương. Hắn vốn định liền phụ cận mấy cái huyện thành trong vòng bá tánh ra lương thực đều cấp đoạt. Nhưng Lưu Nham cùng Triệu Thuyền cực lực ngăn cản. Như vậy một là phía sau không chừng. Bèn xuất núi binh tối kỵ. Nhị là bá tánh trong nhà cũng không gì lương thực. Xuất binh chỉ là trống rỗng lãng phí binh lực. Từ Hùng Nguyên nghe lọt được. Liền lãnh 5.000 tinh binh, ra roi thúc ngựa nửa ngày, nhất cử vây quanh Hoài Hóa trong phủ Trần Phủ. Trần Phủ dọa choáng váng, ôm một khối hào ngọc thưởng thức trần vàng bạc cũng dọa choáng váng. Đây là chuyện gì? Bọn họ thế nhưng có một ngày bị phản loạn quân đội cấp vây quanh. Trần vàng bạc còn chưa ý thức được này đại biểu cho cái gì. Hắn đầy mặt lửa giận. Trực tiếp đem trong tay hào ngọc cấp quăng ngã ở toái trên mặt đất. Lão phu đảo muốn nhìn ai dám đụng đến ta Trần gia. Không lương ăn đói đến đôi mắt đều phải tái rồi binh lính. Bọn họ dám động, Từ Hùng Nguyên ra lệnh một tiếng. Đen nghìn nghịt binh lính khoảnh khắc chi gian như châu chấu giống nhau vọt vào Trần phủ. Gặp được chống cự người hầu liền sát. Gặp được mạo mỹ nữ nhân liền ôm không bỏ. Đáng giá đồ vật liều mạng hướng chính mình trên người trang. Một đường chém giết tới rồi nội viện. Như vào chỗ không người. Bọn họ giống như là giết người không chớp mắt ác quỷ. Đều đã bị giường cột chạm trổ. Xa xỉ xa hoa Trần phủ cấp mê choáng mắt. Trong mắt chỉ xem tới được vàng bạc. Lương thực cùng nữ nhân. Thi thể nằm đầy đất. Máu tươi thành hà, Từ Hùng Nguyên ngồi ở trên lưng ngựa cất tiếng cười to. Đối chính mình thủ hạ binh mã dũng mãnh cùng tàn nhẫn kính vừa lòng vô cùng. Hắn không ngừng gào thét, đều cấp giết, một cái không bỏ, xinh đẹp đàn bà bắt trở về thưởng cho các ngươi. Nhìn xem cái này Trần gia rốt cuộc có bao nhiêu lương thực. Có đủ hay không chúng ta ăn? Đây là binh tai, một bên đoạt. Một bên sát xong lúc sau còn muốn phóng một phen hỏa. Trần vàng bạc cùng mấy đứa con trai bước chân vội vàng mà bị che chở chạy ra nội viện. Bọn lính thấy được bọn họ. Trong mắt nổi lên tham lam. Này nói tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ trên người vàng thật bạc trắng. Nâng cánh tay liền phải giết hại bọn họ. Trần vàng bạc kinh thanh thét chói tai. Ta có tiền. Ta cho các ngươi tiền, cho các ngươi lương. Cái gì liền cho các ngươi? Chỉ cần các ngươi không giết ta. Binh lính khinh thường. Giết ngươi mấy thứ này liền tất cả đều là tướng quân. Còn muốn ngươi cấp, đương triều đình binh muốn tuân kỷ thủ pháp. Đương phản loạn quân còn tuần hoàn cái gì kỷ pháp? Từ xưa lãnh binh tạo phản. Cái nào không dung túng qua tay phía dưới người làm ra binh tai? Ánh lửa ngập trời, tiếng kêu than dậy trời đất. Quan phủ người vừa nghe, vội vàng từ Hoài Hóa phủ chạy. Từ Hùng Nguyên hô hấp chóp mũi máu tươi hương vị. Nhìn thiêu đến độ sắp liếm thượng tầng mây lửa lớn. Rất nhiều người ở liệt hỏa cùng khảm đao dưới dãy giụa. Hắn nhìn như vậy lửa lớn, thật giống như nhìn chính mình nghiệp lớn ở hừng hực thiêu đốt. Kêu đánh kêu giết chi gian, từ hùng nguyên phát giác này trần phủ không tồi. Tất cả đều thiêu xong rồi đáng tiếc. Vì thế hô lớn, phía tây sân thiêu là được, dư lại cho ta lưu trữ. Bản tướng quân tối nay liền phải đem giáp thân sẽ cứ điểm rời đến này chỗ. Ha ha ha ha, trần phủ tao ương, hoài hóa trong phủ mặt khác cường hào tự nhiên không thể làm chờ. Ích lợi tương quan dưới, mấy phương mang theo gia phó đi vội hướng trần phủ mà đi. Bọn họ đi vào thời điểm, toàn bộ trần phủ chung phản loạn quân nhóm đang ở cuồng hoan. Nơi trốn trướng khí mù mịt. Chân trời đều bị khói sông thành màu đen. Khắp nơi cường hào trong lòng một ngưng. Cảm giác trần vàng bạc không hảo. Này một nhà cường hào liền như vậy chết đi. Dư lại ích lợi đều bị phản loạn quân chia cắt. Này quả thực chính là từ bọn họ này đàn lão gia hỏa trong tay đoạt thực ăn. Mấy cái cường hào sắc mặt thật không đẹp. Mà từ hùng nguyên xem này một số lớn người đuổi lại đây sau. Nhìn trong tay bọn họ cầm cái cuốc rìu dao phay. Không khỏi cười to không thôi. Ngay sau đó chính là mắt mạo hồng quang. Ngắn ngủn mấy ngày trong vòng. Từ hùng nguyên liền đem hoài hóa trong phủ trên dưới hạ không chủ động dâng lên quân lương cường hào cấp giết cái sạch sẽ. Không lưu tình chút nào. Huyết nhiễm toàn bộ hoài hóa phủ. Hoàn toàn là đem nơi này biến thành chính mình đại bản doanh. Mà hoài hóa phủ bá tánh, đã sớm ở quan phủ chạy trốn lúc sau cũng đi theo chạy. Cơ hồ ở từ hùng nguyên vừa mới san bằng hoài hóa trong phủ cường hào lúc sau. Phản loạn quân ở kinh hồ Nam tạo phản tin tức liền truyền tới Giang Nam. Giáp thân sẽ trung lưu tại Giang Nam người đều sợ ngây người. Như thế nào liền tạo phản đâu? Như thế nào liền bắt đầu đâu? Như thế nào liền san bằng hoài hóa trong phủ cường hào đâu? Bọn họ như thế nào cái gì cũng không biết. Không ngừng bọn họ không tin. Giang Nam các nơi cắm rễ tại đây cường hào nhóm cũng không tin. Bọn họ cũng không muốn tin tưởng. Giang Nam lợi nhuận quá lớn. Quang Dương Châu một chỗ. Mỗi năm đều là hoài thương nhóm tụ tập điểm. Không nói mặt khác. Hoài Nam Lữ Thị chính là bởi vì Giang Nam lợi nhuận mới có thể ở kinh hồ Nam đứng vững gót chân. So với Hoài Nam Tây, Giang Nam cùng kinh hồ Nam mới là Lữ Thị chính thức căn. Bọn họ như thế nào có thể tin tưởng phản loạn quân ở cách vách tỉnh tạo phản? Bá tánh có thể trốn. Bọn họ căn liền tại đây. Muôn vàn đồng ruộng tá điền biệt thự cao cấp trang viên. Bọn họ vô pháp trốn a. Vì thế bọn họ nghe được xác thực tin tức lúc sau. Bọn họ quyết định tiên hạ thủ vi cường. Cường hào nhóm bắt được đãi ở Giang Nam giáp thân sẽ người. Cũng coi đây là áp chế làm họ từ an an phận phận cho bọn hắn đãi ở kinh hồ Nam. Tin tức truyền tới từ Hùng Nguyên trong tay thời điểm. Từ Hùng Nguyên đã ở tại toàn bộ hoài hóa phủ lớn nhất xinh đẹp nhất biệt thự cao cấp bên trong. Ngồi ở trầm hương mộc chế thành ghế trên đầu. Cười tùm tỉm hỏi các vị quân sư nhưng có cái gì ý tưởng. Bên ngoài đang ở từng nhà trưng binh. Nói là trưng binh, kỳ thật chính là đoạt người. Đoạt người lúc sau, bởi vì không có quân nhu dự trữ. Cấp cái quốc liền có thể một khối thượng chiến trường. Đây là loạn thế bên trong trưng binh phương thức, toàn bộ hoài hóa phủ ít nhất có thể cho từ hùng nguyên chỉnh ra một vạn đám ô hợp. Quân sư nhóm từng cái xem xong Giang Nam cường hào phái người đưa lại đây uy hiếp tin. Đều trầm tư lên. Vào lúc này, Triệu Thuyền nhẹ nhàng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Xin hỏi tướng quân trong lòng chí hướng nơi. Từ hùng nguyên sắc mặt một chỉnh. Cũng trầm giọng nói, ta từ mỗi người tuy rằng bất tài, nhưng cũng muốn vì này thiên hạ tẫn tận lực. Triệu Thuyền biết nghe lời phải nói. Kia tướng quân nhất định phải cứu Giang Nam đồng liêu nhóm. Nếu là không cứu, sợ là sẽ trên lưng một cái bất nhân bất nghĩa chi danh. Từ Hùng Vân duỗi tay nâng dậy Triệu Thuyền, cười nói, từ mỗ người cũng là như vậy tưởng. Một bên Lưu Nham mang trà lên uống một ngụm, giấu đi chính mình trong mắt cười nhạo. Vì này thiên hạ tẫn phân lực, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Kinh Hồ Nam cùng Giang Nam đã phát sinh hết thảy sự. Đều đúng sự thật tới rồi Cố Nguyên Bạch trên bàn. Cố Nguyên Bạch từng cái xem đến cẩn thận. Binh tướng mã thủ vệ địa điểm cùng dân chạy nạn đào vong lộ tuyến nhớ rõ rành mạch. Ở trong lòng lặp lại cân nhắc. Xác định không có gì để sót. Mới nhìn cường hào cùng phản loạn quân chi gian xung đột. Kinh Hồ Nam cường hào. Phản loạn quân có thể san bằng. Nhưng Giang Nam cường hào. Cố Nguyên Bạch cảm thấy phản loạn quân luyến tiếc. Giang Nam đầy đất như vậy phồn hoa. Phản loạn quân có thể đem này coi như hậu cần đại kho lúa. Kinh Hồ Nam áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Là vì triển lãm chính mình quân sự ngạnh thực lực. Giang Nam chọn dùng dụ dỗ thủ đoạn. Có thể hợp tác liền hợp tác. Không thể hợp tác mạnh mẽ buộc cũng muốn hợp tác. Chỉ cần Từ Hùng Nguyên cùng mấy cái Giang Nam cường hào nhân ra tổ quan hệ thông ra. Cường hào liền thượng tặc thuyền. Cung cấp hết thảy có thể duy trì đồ vật. Lấy bảo đảm Từ Hùng Nguyên có thể chân chính tạo phản thành công. Từ xưa đến nay, đối mặt cường hào biện pháp bất quá là trấn áp cùng hạn chế. Hạn chế bên trong thường dùng một loại biện pháp chính là lệnh này di chuyển. Rời đi chính mình cắm rễ mà. Đổi đến một cái khác địa phương. Cùng mặt khác địa phương cường hào đoạt bánh kem. Lấy này tới hình thành hạn chế. Cố Nguyên Bạch nguyên thân thiếu niên đăng cơ. Lư Phong trưởng chính mấy năm. Không có kim cương cũng đừng ôm đổ sứ sống. Hiện giờ cục diện này. Cường hào đều bị Lư Phong dung túng thành cái dạng gì? Cố Nguyên Bạch xoa giữa mày. Hoãn Thanh nói. Chậm xem a, Giang Nam cường hào còn sẽ liên lụy lớn hơn nữa. Bởi vì hoàng đế phản hủ. Làm cho bọn họ thấy hiện giờ hoàng đế cường ngạnh. Hoàng đế như thế vì bá tánh suy nghĩ. Đó chính là không vì cường hào nhóm suy nghĩ. Chính là muốn động thủ hạn chế cường hào. Lúc trước kia mấy năm, cường hào nhóm quá đến quá thoải mái. Chỉ cần thượng cống bạc là có thể thoải mái dễ chịu mà đương chính mình một phương thổ hoàng đế. Quy tắc từ bọn họ định. Bọn họ chính là pháp luật. Bọn họ muốn làm gì liền làm gì. Cực hạn thả lỏng dưới. Nghênh đón như vậy cường phản hủ lực độ. Không ít cường hào đều trong lòng oán hận bất mãn. Giang Nam cường hào nhóm thế lực. Nói câu không giả nói. Cơ hồ toàn bộ Đại Hằng thương hộ đều có thể cùng Giang Nam đáp điểm nhi quan hệ. Tình huống như vậy hả? Một khi một ít người thật sự bị Từ Hùng Nguyên kéo lên tặc thuyền. Bọn họ liền sẽ liều mạng kéo càng nhiều người thượng cái này tặc thuyền. Hoàn toàn làm Cố Nguyên Bạch ngồi không xong ngôi vị hoàng đế. Làm một cái khác cùng Lư Phong giống nhau. Chỉ cần đưa tiền là có thể dung túng bọn họ phát triển thượng vị giả thượng vị. Cố Nguyên tay không chỉ gõ cái bàn. Sợ chính mình có một chút ít để sót. Hắn đem các vị tín nhiệm thần từ tương lai thương nghị. Cuối cùng đột nhiên trong lòng vừa động. Kinh Hồ Nam ba mặt núi vây quanh. Nhưng phía sau còn có một cái cực kỳ vu hồi Giang Tiên nói. Giang Tiên nói lúc sau chính là Đại Càng. Chậm không thể cho bọn hắn trốn hướng Đại Càng cơ hội. Vẫn luôn sụ mặt nhìn hắn tiết xa tiến lên một bước. Ngạnh sinh sinh nói. Thần tự thỉnh, nguyện chịu dây dài. Cố Nguyên Bạch đối năng lực của hắn thực tín nhiệm. Trên mặt lộ ra vài phần tươi cười. Vậy giao cho Tiết Khanh. Từ hai người cưỡi mây đỏ sau khi trở về. Cố Nguyên Bạch đối đãi tiết xa thái độ liền cực kỳ tự nhiên. Tự nhiên giống như Tiết Xa phía trước bị hắn hôn kia một ngụm. Cho hắn loát kia một chút chưa từng phát sinh quá giống nhau. Dùng xong liền con mẹ nó lập tức liền đã quên. Tiết Xa kỳ thật không có hại. Ngược lại còn chiếm chút tiện nghi. Hắn bị người trong lòng hôn. Sờ soạng người trong lòng. Theo lý thuyết hẳn là liền thỏa mãn. Nhưng chính là hai chữ. Nghẹn khuất. Tiết Xa dương mắt nhìn Cố Nguyên Bạch liếc mắt một cái. Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười. Sắc mặt không thay đổi. Đi cùng Xu Mật Viện điều binh. Duẫn ngươi mang binh 10.000. Điểm Định Viễn tướng quân vì phụ. Ngươi chờ cùng Kinh Hồ Nam. Giang Nam hai mà tam phương phòng giữ quân lẫn nhau phối hợp. Cho trẫm toàn bộ bắt lấy phản loạn quân. Tiết Xa thần sắc chợt tắt. Trầm giọng đáp. Thần tuân chỉ. Nói xong. Hắn hướng tới Cố Nguyên Bạch hành lễ. Tạm thời đem chính sự đặt ở trong lòng. Đi nhanh hướng tới ngoài điện mà đi. Sắp đi ra cửa điện khi. Mạc Danh quay đầu lại nhìn Cố Nguyên Bạch giống nhau. Lại xoay người rời đi. Này liếc mắt một cái xem đến Cố Nguyên Bạch Mạc Danh. Hắn nhìn Tiết Xa bóng dáng. Thẳng đến người không thấy. Cũng không có làm rõ ràng này liếc mắt một cái nội dung. Điền Phúc Sinh ở bên lo lắng nói. Lúc này liền phái binh đi trước. Có phải hay không nhanh một ít. Cố Nguyên Bạch hoàn hồn. Nói. Không mau. Hành binh đánh giặc. Lương Thảo đi trước. Chờ Tiết Xa tới rồi Giang Tiên nói khi. Giang Nam cường hào nhóm hoặc là bị Từ Hùng Nguyên diệt. Hoặc là đã bị kéo lên tặc thuyền. Lúc ấy, vô luận là cường hào vẫn là Từ Hùng Nguyên đều thành phản loạn quân. Đánh phản loạn quân chính là chính thức mà lấy cớ. Vương Sư Trinh phạt bọn họ liền đứng ở đạo đức thượng địa vị cao. Cố Nguyên Bạch vô tình kéo trường chiến tuyến. Cũng không ý liên lụy lớn hơn nữa. Chờ Từ Hùng Nguyên thu phục cường hào. Hắn liền sẽ thu phục Từ Hùng Nguyên. Hơn 1 tháng qua, Nam Kinh Hồ và Giang Nam không bị thiệt hại nhiều. Rất tốt, đây là sự khác biệt giữa cách làm việc của Hoàng đế và cách làm việc của Từ Hùng Nguyên. Từ Hùng Nguyên diệt trừ đám cường hào là trực tiếp xuống tay. Nhanh chóng sạch sẽ mà không cần lý do. Còn Cố Nguyên Bạch thì không thể làm thế được. Thân là Hoàng đế, sao có thể làm ra mấy chuyện như đám trộm cướp được chứ? Cố Nguyên Bạch kính nể Từ Hùng Nguyên không thôi. Cũng ban thánh chỉ, lòng đầy căm phẫn mà mạnh mẽ lên án giáp thân hội giết chết mạng người. Là hành vi phạm tội gây rối loạn thiên hạ Thái Bình. Cách chương.